Trên tay bọn họ bưng đồ ăn và trà, đi đến chỗ Mật Nai, Sami đặt tay lên ngực nói, đây là người của thôn trang chúng tôi, sau khi ăn cơm xong các anh có thể đưa họ đi. Nai Tử Tốn đáp lễ, kê lại bàn ghế, trải thảm trên mặt đất, đồ ăn bày ở chính giữa, mọi người ngồi thành một vòng tròn. Phán Hy ở bên cạnh hút thuốc, Namian chạy tới, xoa xoa hai tay, chuẩn bị ngồi xuống, ai ngờ Sami đột nhiên nói, phụ nữ không thể ngồi ăn chung với đàn ông. Namian lúng túng đứng dậy, cô ta nhát gan chẳng dám nói gì. Phán Hy cười lạnh, hôm nay tôi không thể ngồi đây sao? Sami lắc đầu, không. Cô quay sang nhìn Nai, anh không nói gì, ánh mắt ý bảo cô ra ngoài trước. Phản Hy búng tàn thuốc xuống bên cạnh chân anh. Nai ngẩng lên nhìn cô cảnh cáo. Phản Hy chẳng nói gì đứng dậy, nhưng lúc đi ngang qua Jami, cô đá mạnh một cước vào cánh cửa. Lực chân của cô không nhỏ, cánh cửa yếu ớt liền thủng một lỗ. Xà nhà rung rung, một đống bụi màu xám cho rơi xuống, vừa vặn rơi vào đồ ăn của bọn họ. Cô nheo mắt nhìn đám đàn ông, dáng vẻ vô cùng cao quý tựa nữ thần. Mấy người đàn ông Afghanistan cả đời chưa từng gặp cô gái nào hung dữ như vậy, liền quay sang nhìn nhau. Mang nói với Sami, trưởng thôn, tôi có thể đưa ra một đề nghị không? Sami gật đầu, Mang nói, gây chuyện với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc vào nữ ma đầu này. Đi ra bên ngoài, Namian đuổi theo sau nói, Fancy, cảm ơn cô đã chút giận cho tôi. Phản Hy lắc đầu, không phải vì cô, đừng tưởng bợ. Namian biết rõ cô mặt lạnh tim nóng, vì vậy ngoài miệng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích. Phản Hy trước giờ rất lạnh lùng, chẳng thích tạo quan hệ với người khác, vì vậy Namian chỉ nói với cô được vài câu thì không thể tiếp tục nữa. Mặt trời trói trang nhưng gió cũng lớn, nên không hề cảm thấy nóng. Phản Hy đứng ở sườn núi, dõi mắt ra xa. Dưới chân núi có một mạng lớn cây anh túc, đúng mùa hoa nở, cả biển hoa đỏ rực rập rờn như thủy triều, kiểu diễm nhưng có độc. Cô đứng nhìn một lúc rồi rút điện thoại ra, không có sóng, không thể gọi điện. Cô tự chụp một bức, không để quá gần nên không lấy được toàn cảnh. Để tôi chụp giúp cô. Phan Hy ngẩng đầu, là Mark. Cô đưa điện thoại cho anh ta rồi nói cảm ơn. Mark nhìn màn hình rồi lại nhìn cô. Cô có muốn tạo dáng không? Phản Hy nhướng mày, chỉ cần trong ảnh có tôi, động tác nào cũng là tạo dáng. Mark lập tức cạn lời, bật ngón cái về phía cô. Anh ta chụp một tấm, trong tấm ảnh cô mỉm cười nhẹ nhàng, khăn lụa bay phơi phới. Cô nói không sai, tùy ý làm một động tác cũng khiến người ta điên đảo. Tay Mark run run, lại chụp thêm tấm nữa rồi mới trả lại di động. Anh không ăn cơm với họ mà chạy tới đây làm gì? Mark chợt nhớ ra mục đích của mình. Tôi có phần cô đồ ăn, cô có đi không? Phản Hy không buồn chớp mắt. Mark biết cô còn tức giận, vội khuyên giải. Lão đại cũng là bất đắc dĩ, chúng tôi đang thỏa thuận với Sami, chỉ có thể chiều theo ý ông ta. Mark, nghe thấy cô gọi tên mình, Mark vội thưa. Tôi không giận anh không cần giải thích đâu. Mark nói, vậy đi ăn cơm đi, bận rộn cả sáng rồi, cô không đói à? Cô quay đầu, anh làm cho Nai đến đây đi. Mark thở dài, cuối cùng giữa hai người có chuyện gì thế, có phải là đối đầu với nhau làm gì? Phản Hy hừ một tiếng, ai thèm đối đầu với anh ấy. Mark nói, mắt tôi có mù đâu, thấy hết rồi, nếu không phải vừa mắt nhau rồi, ai thèm ăn no dỗi việc, chẳng có vấn đề gì cũng cãi nhau chứ. Cô không đáp lời. Mark định nói gì đó nhưng lại chợt nhớ ra, tiền bảo Fancy, thực ra Nai vô cùng ấm áp. Ấm áp? Phản Hy phỉ cười, ngoại trừ chỗ kia nóng thì còn chỗ nào nóng chứ? Không tin, tôi thấy anh ấy giống như ngọn núi băng ấy. Mang vội giải thích, đấy là do cách xử sự của cô chưa phù hợp, cô dịu dàng với anh ấy một chút, núi băng cũng phải tan thôi. Phản Hy nhìn anh ta, tôi thấy anh tan thì có. Mặc số hộ gãi đầu, tôi nói thật mà. Tôi biết rồi. Biết nhưng cô vẫn không đi. Cô phải ở đây chờ Nai đến nhường cô. Mang nhìn cô bất đắc dĩ trở về chuyển lời. Gió thổi phần phật bên tai. Phản Hy kéo chăn chùm xuống. Kéo khăn chùm xuống. Mái tóc xoăn đen dài bị gió thổi mạnh. Trên nền trời xanh mây trắng. Vô cùng tương phản. Sau lưng cô chuyển tới tiếng bước chân. Tim cô khẽ run lên. cô biết là Nai đến. Nai đến bên cạnh cô, hai người đứng sóng vai, đều trầm mặc. Phản Hy muốn hút thuốc, nhưng gió quá lớn, không thể đốt nổi. Nai thấy vậy, liền rút bật lửa từ trong túi ra, thong thả để trước mặt cô, dùng thân thể cao lớn, chắn cơn gió mạnh. Cuối cùng cũng châm được thuốc, Phản Hy hít một hơi thật sâu, vừa hé miệng, khói thuốc đã bị gió thổi tan. Sau khi đốt thuốc xong, Nai định lùi lại, thì bị cô túm lấy. Móng tay cô đâm vào mu bàn tay anh. Anh nhìn cô đôi mắt xanh lục vô cùng trong trẻo. Cô cũng nhìn anh nhưng lại nheo mắt, giống như là con mèo lười biếng. Hai người họ, một người quay lưng, một người đứng đối diện với ánh mặt trời. Hai người đứng đấy đối mặt với nhau. Phản Hy hỏi, các anh đến nơi đây làm gì? Giải phóng quốc gia này. Giải phóng thế nào? Mang lại độc lập, tự do, bình đẳng. Cô nghe xong liền mỉm cười. Vừa rồi, anh đã không truyền quan niệm này cho bọn họ. Ngược lại, lại bị bọn họ làm ảnh hưởng. Nai thoáng trầm mặc, rồi nhượng bộ. Cô nói đúng, vừa rồi là tôi xử lý không tốt. Tôi xin lỗi. Cô kẹp điếu thuốc, khoanh tay trước ngực nhìn anh. Như thể đang đoán trong lời của anh có mấy phần thật lòng. Lại một trận gió lớn thổi qua, tóc của cô khẽ quệt vào mặt anh. Nai nhìn cô, trong lòng như có bàn tay đang càn quấy, tóc cô rối tung, bay trong gió. Cô gái này không hề thuộc về nơi đây, nhưng cô vẫn xuất hiện hàng ngày, cảm giác tồn tại vẫn mạnh mẽ như thế. Anh vô thức vươn tay, vén nhẹ tóc cô, Phản Hy nhìn anh đột nhiên ghé mặt, đưa lưỡi liếm vào cổ tay anh, hơi mặn. Mùi vị của mồ hôi xen lẫn cát đá, còn có mùi vị của đàn ông, khiến cô thoáng rung động. Tim Nai đập mạnh một cái, cảm giác mềm mại, ấm ướt như một luồng điện xuyên qua da thịt, chui vào huyết quản của anh, đánh thức tất cả tế bào trong cơ thể. Thấy anh nhìn mình, cô cười, để độ hàm răng trắng. Cô đứng dưới ánh mặt trời, vô cùng cuồng dã. Cô lướt qua anh đi về phía trường học, đi được vài bước thì quay lại, cười cười, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng động lòng người. Anh lặng lặng nhìn cô nhất thời thất thần. Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, mặt đất như thể sắp nứt ra. Phản Hy suýt chút nữa ngã xuống đất. Cô quay đầu lại, thấy vẻ mặt Nai vô cùng nghiêm trọng, chưa kịp mở miệng hỏi, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Nai nhanh nhạy hơn cô nhiều, như thể cảm nhận được tiếng trước tiếng nổ. Anh nhào tới, ôm cô ngã xuống. Phản Hy không kịp đề phòng, đầu đập xuống đất, liền cảm thấy choáng váng. Cùng lúc đó, cát bay mù mịt, mặt đất rung chuyển. Cô nằm trong lòng anh, hốt hoảng nhìn cảnh vật qua khe hở từ cánh tay, không thể nhìn thấy mặt trời. Đất cát khắp nơi, một đám mây màu đen xăng kín trời. Cảnh vật tựa như phim trường, nhưng thật hơn rất nhiều. Phải hiểu rằng, vừa rồi thần chết và cô chỉ cách nhau một sợi chỉ. Cô chớp mắt, tai ù đi, tim đập mạnh, hô hấp dồn dập, nhất thời không thể bình tĩnh. Cô thậm chí còn không cảm nhận được tay chân mình. Một phút sau, ý thức mới dần dần trở lại, trên mặt cô bắt đầu thấy đau. Cô bừng tỉnh lại, đập vào mắt cô là Nai. Đôi mắt anh ngập tràn lo lắng. Lúc ấy, cô chợt nghĩ hóa ra một người đàn ông trầm ổn cũng có lúc hốt hoảng đến như này. Phản Hy, cô không sao chứ? Có bị thương không? Cô nắm tay anh giọng hờn dỗi. Không bị thương thì cũng bị anh đè cho thành bị thương. Anh thở phào nhẹ nhõm, định sờ mình rời khỏi người cô, lại bị cô vòng tay qua ôm cổ. Nai nhíu mày. Đừng. Lời nói chưa ra khỏi miệng, môi đã chạm nhau. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, vuốt ve lỗ tai anh, dùng đầu lưỡi của mình thấm ướt đôi môi của anh. Một nụ hôn ngắn ngủi rồi lại triền miên. Cô rời khỏi môi anh, dùng mũi cọ nhẹ cho mũi anh. Chỉ một giây trầm mặc, môi hai người lại quấn lấy nhau, nhưng lần này là anh chủ động. Nụ hôn mãnh liệt trong cát bụi, sau lưng là ngọn lửa bùng cháy. Nếu Mark thấy được sẽ kinh ngạc tới không nói lên lời. Lúc này sau lưng chuyển đến tiếng thở hổn hển của Mark. Lão đại, lão đại, anh có sao không? Nai như bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy Phản Hy ra. Tôi không sao, Mark nói. Tình hình không ổn, người của chúng ta thì thương nhẹ, nhưng trưởng thôn và đám người của ông ta bị thương nặng.